Chương 34, trong dạp đánh nhau. Giải thích tờ hờ tờ la cho cười, ngươi Tiêu Vân có tư cách gì, để cho ta Đa Phổ Lam giải thích cho ngươi? Đa Phổ Lam cười lạnh, như là ma đạo tử nói ra lời nói này, Đa Phổ Lam còn hội suy tính một chút, nhưng là Tiêu Vân nói ra, Đa Phổ Lam không chút nào mua chướng. Đa Phổ Lam cái này giận dữ, lập tức để bầu không khí khẩn trương đến cực hạn, liền xem như tam tinh cổ linh sư Kiều Tử Dương, cũng là dùng mình một cái, bận rộn lo lắng đi tới Tiêu Vân bên cạnh, đưa tay đụng đụng Tiêu Vân. Tiêu Vân, ngươi cũng đừng tái phạm đủ. Ngươi bây giờ đa chọc giận ma đạo tử, cũng đừng lại trêu chọc Đa Phổ Lam, mau đem 200.000 linh thạch cho hắn. Kiều Tử Dương biết Tiêu Vân không phục, nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nơi này là Đa Phổ gia tộc phòng đấu giá, một khi phát sinh tranh chấp, an thiệt thòi khẳng định là Tiêu Vân. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn xem khẩn trương vạn phần Kiều Tử Dương, nhún vai nói ra, ta không có 200.000 linh thạch. Kiều Tử Dương chấn kinh trừng lớn hai mắt, sau đó chớp chớp, lời kết thúc nói, khắc khắc đừng nói giỡn, cái này nhưng không có chút nào buồn cười. Tiêu Vân tiếp tục vuốt vuốt truyền âm thạch, nói ra, ta giống đang nói đùa a, ta thật không có linh thạch. Tiêu Tử Dương sắc mặt, trong nháy mắt biến trắng bệnh, hắn tham gia qua mấy lần đấu giá, rất rõ ràng phòng đấu giá quy củ, nếu là vô xuống vật phẩm, lại không thể thanh toán ra tương ứng linh thạch, là thuộc về ác ý cạnh tranh, nhẹ sẽ bị Đa Phổ gia tộc đánh thành trọng thương, nghiêm trọng sẽ đem ác ý người đấu giá, đánh chết tươi. Chính là bởi vì có dạng này quy tắc, cho nên cạnh tranh võ giả, đều sẽ không lung tung kêu giá. Hiện tại Tiêu Vân nói không có linh thạch, không thể nghi ngờ là thuộc về ác ý cạnh tranh. Chỉ gặp Kiều Tử Dương quay đầu nhìn về phía dần dần bạo giận lên Đa Phổ Lam, dịch bước dựa theo nữ nhi Kiều Hòa. Tiêu Vân, ngươi có biết phòng đấu giá quy củ nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến, là thuộc về ác ý cạnh tranh, thế nhưng là muốn chết người. Đa Phổ Lam hai con ngươi chợt hiện hàn quang, thân hình di động, cố ý ngăn ở bao xương lối đi ra. Tiêu Vân ánh mắt theo Đa Phổ Lam đang di động, nhìn thấy Đa Phổ Lam cố ý ngăn chặn đường đi, Tiêu Vân tay phải vừa dùng lực, bóp nát trong tay truyền âm thạch, mà hậu chiêu vung lên, mảnh vỡ vẩy xuống đầy đất. Người chết ân, xác thực sẽ chết người. Hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ta sẽ để cho Viêm Hỏa Quốc 13 trong trấn, Đa Phổ gia tộc phòng đấu giá vĩnh viễn không sống yên ổn ngày, trong đó vậy bao quát, Hạnh Hoa trong trấn cái này một nhà phòng đấu giá. Làm càn. Đa Phổ Lam bỗng nhiên bước ra một bước. Một bước này phóng ra, trong phòng lập tức dần hiện ra linh lực ba động, hướng về Tiêu Vân quét sạch mà đi. Tiêu Vân hai con ngươi co rụt lại, trong đan điền linh khí cấp tốc mà ra, biến thành màu vàng linh khí màn sáng, ngăn tại trước người. Linh lực ba động cùng màn sáng hộ thuẫn đụng nhau, chỉ gặp Tiêu Vân thân thể cấp tốc cuốn ngược, phía sau lưng ngoanh một cái đánh tới cửa sổ thủy tinh bên trên, tựa nở dê cái kia phiến cửa sổ lớn xô ra đạo đạo vết dạn. Lầu hai chuyện phát sinh. Để lầu một đang tại cạnh tranh chu nở dê nhân giật mình, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Tiêu Vân chỗ bao xương. Thế nào số 6 bao xương chuyện gì xảy ra, cửa sổ thủy tinh đê vũ làm vỡ nát, chẳng lẽ có người tại bên trong đánh nhau? Số 6 bao xương, là Tiêu Vân chỗ gian phòng, bên trong đến ngọn nguồn bên trong chuyện gì xảy ra? Kim bối tài nhíu chặt lấy song mi, nhìn xem màu đen cửa sổ thủy tinh bên trên nát văn, trong lòng ẩn ẩn bất an. Trong giảm, trên mặt tức giận Đa Phổ Lam. Cất bước đi hướng Tiêu Vân, mở miệng nói ra, không biết sống chết đồ vật, lúc trước nhìn ngươi bất phàm, tuổi con nhỏ liền trở thành cổ linh sư, lúc này mới xe cho ngươi mấy phần chút tình mọn, mà ngươi lại được đà lớn tới. Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, dùng ống tay áo lau đi khỏe miệng tơm máu, sắc mặt dần dần âm lạnh xuống. Cha, ngài bất giận, để cho ta nói với hắn nói. Đa Phổ Linh Nhi thân hình khẽ động, ngăn tại Đa Phổ Lam trước người, khuyên lơn. Đa Phổ Lam ép lửa giận trong lòng, đối Tiêu Vân hử lạnh một tiếng. Ngươi gọi Tiêu Vân, ta rất bội phục ngươi dũng khí, dám cùng ma đạo tử tranh hùng, còn dám đắc tội cha ta. Bất quá ngươi dũng khí, sẽ để cho ngươi ném mạng. Ngươi vẫn là xuất ra 200.000 khối linh thạch đi, nếu là không có lời nói, cũng có thể dùng đan dược, võ kỹ tơ ý trừ nợ. Đa Phổ Linh Nhi thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Kiều Hòa, sau đó đối Tiêu Vân mở miệng nói. Tiêu Vân cười lạnh, ánh mắt vòng qua Đa Phổ Linh Nhi, nhìn về phía Đa Phổ Lam. Hiện tại, ngươi không chỉ có là thiếu ta một cái công đạo, còn thân hơn tay hủy đi một cái phòng đấu giá. Nhìn chằm chằm Đa Phổ Lam con ngươi, Tiêu Vân lạnh lùng mở miệng. A, miệng lưỡi bén nhọn, ta nhìn ngươi có thể để dầm dĩ tới khi nào. Đa Phổ Lam trên mặt da thịt giật mạnh, nắm tay phải nắm chặt về sau, cách hư không, hướng về Tiêu Vân hung hăng một quyền. Tiêu Vân trước người xuất hiện lần nữa màn sáng hộ thuẫn, nhưng là vừa vặn thiểm hiện, liền bị hư huyễn linh quyền đánh nát. Mà Tiêu Vân thân thể mội nhưng cuốn ngược, lần nữa đánh tới cửa sổ thủy tinh bên trên, làm trên mặt vết dạn lần nữa dọc theo một chút. Té xuống đất Tiêu Vân, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Tiêu Vân trong ánh mắt, vẫn không có nửa điểm khuất phục chi ý, đứng lên sau đối Đa Phổ Lam nói ra, hai cái phòng đấu giá. Đa Phổ Lam nghe nói, cái mũi dùng sức nhíu một cái, trong ánh mắt dần hiện ra sắc cơ, thân thể cấp tốc xông về Tiêu Vân. Hôm nay, lão phu liền phế bỏ ngươi. Đa Phổ Lam đen lông mày đứng đấy, khoảng cách Tiêu Vân chỉ có cách xa một bước lúc, nắm tay phải nắm chặt, sử xuất ngũ tinh cổ linh sư toàn bộ thực lực một quyền này giống như vạn thú xuất lồng, mang theo không thể địch nổi chi thế, hướng về Tiêu Vân đầu đánh qua. Tiêu Tử Dương nhìn xem gào thét mà đi nằm đấm, hoảng sợ trong ánh mắt dần hiện ra dãy rủa. Đáng chết, có nên hay không xuất thủ, hiện tại ta cũng là phần thiên tông người, nếu là trơ mắt nhìn xem Đa Phổ Lam giết Tiêu Vân, lòng ta khó yên. Nhưng coi như ta xuất thủ, cũng vô pháp chiến thắng Đa Phổ Lam, với lại khả năng còn liên lụy Tiểu Hòa. Làm sao bây giờ nên làm cái gì? Kiểu Tử Dương trong lòng dễ rủa không chừng, hữu tâm xuất thủ cứu Tiêu Vân, nhưng cũng sợ không địch lại Đa Phổ Lam sau dẫn lửa thiêu thân. Ngay tại Kiểu Tử Dương trong lòng dễ rủa thời khắc, Đa Phổ Lam nắm đấm đã khoảng cách Tiêu Vân không đủ ba tấc. Tiêu Vân hai tay dùng sức một chảo, đồng thời tựa nở dê trong đan điển linh khí toàn bộ điều động mà ra, lần nữa ngưng tụ một lần màn sáng hộ thuẫn. Màu vàng linh khí màn sáng vừa mới thiểm hiện, trong nháy mắt cùng Đa Phổ Lam nắm đấm đụng vào nhau. Nhưng theo nắm đấm tới gần, tia sáng màu vàng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng trở nên nhạt lại đi. Hừ, ngươi cho rằng màn sáng hộ thuẫn có thể cứu ngươi mệnh thật là ngây thơ. Đa Phổ Lam hai con ngươi trừng một cái, tràn ngập linh lực nắm đấm hung hăng đờ ập tờ nê nở mà đi. Giờ phút này, Đa Phổ Lam nắm đấm, đã cách Tiêu Vân đầu lâu chỉ có một tấc khoảng cách. Mắt thấy Tiêu Vân mạng sống như treo trên sợi tóc, trong dạp lập tức vang lên một tiếng gầm thét. Đa Phổ Lam, dừng tay cho ta. Tại Đa Phổ Lam phía sau, một đôi xuyên qua linh lực nắm đấm, mộ nhưng đánh về phía Đa Phổ Lam. Đánh về phía Tiêu Vân nắm đấm một trận, mặc dù Đa Phổ Lam không quay đầu lại đi xem là ai, nhưng là trên mặt lại dần hiện ra mỉa mai tiểu dung, lúc này nắm chặt tay trái, hướng về đánh tới nắm đấm bỗng nhiên dùng sức một kích. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.